đã như thế, rất nhiều người càng ngày càng chán ghét hắn, quan hệ liền càng lúc càng lớn. Lần này bọn họ cũng không nghĩ tới Chu công tử sẽ xuất hiện tại Như Mộng viện bên trong. Bất quá bởi vì Cố Trường Chi rất hào phóng, chủ nhân gia đều không như thế nào, bọn họ cũng là đều chịu đựng. Sở Ngọc Ương vừa hỏi, nơi này tất cả mọi người dĩ nhiên đều ít nhiều gì cùng Chu công tử có quan hệ. Lần này hảo, có hiểm nghi người đếm không xuể. Trời tối lại thời điểm, Sở Ngọc Ương còn không hiểu rõ xong tình huống. Hồng Hà quận chúa chỉ là nhất thời mới mẻ sức lực túc, ở lại một hồi liền không nhịn được, nói, Sở Ngọc Ương, ta muốn hồi cung, ta đói bụng rồi. Sở Ngọc Ương nói, không được, còn không có cha xong. Hồng Hà quận chúa nói, vậy làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương nói, ít nhất chờ ta đều hỏi xong. Sở Ngọc Ương hiện tại vô cùng tưởng niệm Triệu Hình Đoan tại bên cạnh mình thời điểm. Triệu Hình Đoan trước đây cùng hắn đồng thời tra án thời điểm, không nhiều lời, hơn nữa nhẫn nhục chịu khó. Bất quá bây giờ Triệu Hình Đoan làm hoàng đế, khẳng định không thể tái chạy đến cùng hắn tra án. Sở Ngọc Ương chính hỏi người cuối cùng, bỗng nhiên đôi mắt liền sáng. Một cái công tử trẻ tuổi đi vào trong phòng, hắn trang điểm thoạt nhìn có chút tùy ý, mặt trưởng đến thực sự hảo nhìn, đặc biệt là một đôi có chút hẹp dài đôi mắt thật giống mang theo câu giống nhau, khiến người nhìn đến tim nhảy một cái. Sở Ngọc Ương nhất thời trợn to mắt đôi mắt, tâm bảo hôm nay vận may thật tốt a, thậm chí có mỹ nhân có thể xem. Hắn tại Đại Lý Tự lâu như vậy rồi, chỉ có Giang Lưu Ngũ một cái mỹ nhân, mỗi ngày cảm giác sinh không thể luyến. Đi tới công tử chính là Cố Trường Chi, Trang Mạc cùng ở sau người hắn. Sở Ngọc Ương tái đánh lượng, nhìn thấy Trang Mạc liền đoán được Cố Trường Chi thân phận. Hồng Hà quận chúa vừa nhìn Sở Ngọc Ương một bộ phải chảy nước dãi dáng dấp, nhất thời mí mắt nhảy vụt. Nàng trước kia là không biết Sở Ngọc Ương ham muốn, bất quá tiếp xúc thời gian lâu dài không biết liền gặp quỷ. Bất quá Hồng Hà quận chúa không coi là chuyện đáng kể, chỉ coi trò cười nghe. Bây giờ lần thứ nhất chính mắt thấy được, quả thực trợn mắt ngoác mồm. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên có chút đồng tình Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương lập tức thí điên đi tới, nói, ngươi chính là Cố Trường Chi. Cố Trường Chi gật gật đầu, hít mắt quan sát hắn hai mắt, nói, ngươi là... Sở Ngọc Ương lập tức tự giới thiệu mình, nói, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Sở Ngọc Ương, nguyên lai là Sở Đại Nhân. Cố Trường Chi nói, Sở Đại Nhân cũng thật là tuổi trẻ. Sở Ngọc Ương so với Cố Trường Chi đại, bất quá hắn tổng là cợt nhà, trưởng đến cũng có chút hiện ra tiểu, người ngoài nhìn, cũng chính là cái bộ dạng thiếu niên. Cố Trường Chi hỏi, ta Như Mộng viện bên trong ra án mạng, không biết Sở Đại Nhân cha như thế nào? Sở Ngọc Ương nói, còn không có cha xong, chính muốn hỏi ngươi. Cố Trường Chi một bộ rất phối hợp dáng dấp, nói, Sở Đại Nhân tùy tiện hỏi. Sở Ngọc Ương lập tức mắt sáng rực lên, nói, ngươi bao lớn tuổi, có bạn trai chưa? Cố Trường Chi sững sờ, trên khuôn mặt đẹp đẽ có chút vết nứt, hẹp dài đôi mắt dĩ nhiên trợn tròn mấy phần. Dáng dấp kia làm cho hắn ít đi mấy phần lười biếng, trái lại nhiều hơn một chút người thiếu niên đáng yêu, nhìn đến Sở Ngọc Ương liền phải chảy nước dãi. Cố Trường Chi ánh mắt lấp lóe, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương nhìn ra gì đó, mất tự nhiên lôi kéo buông ra cổ áo. Sở Ngọc Ương mắt sắc, ngay lập tức liền nhìn thấy hắn trên cổ có một khối nhỏ vết tích, dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm tới nói, tuyệt đối là dấu hôn không có sai a. Sở Ngọc Ương đôi mắt liền sáng, tất cả đều là tạc quang, không ao ước dễ dàng như vậy liền để hắn phát hiện bát quái. Cố Trường Chi bị Sở Ngọc Ương nhìn đến không dễ chịu, giơ giơ ống tay áo, nói, thân thể ta không thoải mái, có chuyện gì, hỏi Trang Mạc là tốt rồi. Xin lỗi không tiếp được. Cố Trường Chi xuất hiện không lâu liền rời đi, Sở Ngọc Ương có chút phẫn nộ. Bất quá Sở Ngọc Ương không tức giận chút nào, nói, Hồng Hà, ngươi về cung trước đi thôi, ta quyết định ở nơi này, chờ vụ án kém cháy nhà ra mặt chuột, ta sẽ rời đi. Hồng Hà quận chúa mí mắt giật lên, lôi kéo hắn nói, Sở Ngọc Ương ngươi cũng chớ làm loạn a, Đoan ca ca muốn là biết đến, nhất định sẽ sinh khí. Sở Ngọc Ương vô tội nháy mắt mấy cái, nói, nhìn cũng gọi là sằng bậy sao, Đoan nhi hắn bận rộn như vậy, ta tiến cung đi hắn cũng không thời gian để ý đến ta, ta còn là không đi trở về đảo loạn, ta liền an tĩnh nhìn Mỹ Nam thẩm tra thẩm án tử, cái gì khác cũng không làm. Hồng Hà quận chúa rất muốn nói một câu thiên tài tin, bất quá ngậm miệng không có nói ra. Cuối cùng tại Sở Ngọc Ương dưới sự kiên trì, Cảnh Chấp đưa Hồng Hà quận chúa hồi cung đi. Giang Lưu Ngũ Bồi tiếp Sở Ngọc Ương lưu ở lại nơi này đến, Mỹ Danh nói tiếp tục tra án. Sở Ngọc Ương đặc biệt thỏa mãn, Cố Trường Chi rất hào phóng không có đuổi bọn hắn đi, cho bọn họ an bài gian phòng, sau đó còn chuẩn bị mỹ vị món ngon bữa tối. Sở Ngọc Ương ăn no cơm, liền vỗ bàn đứng lên, nói, ta muốn đi tìm Cố Công Tử hỏi một chút vụ án. Giang Lưu Ngũ còn đang dùng cơm, ung dung thong thả kẹp cải xanh đưa đến trong miệng, mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, nói, Sở Đại còn nhỏ tâm, trời tối, biệt trở lại thời điểm lạc đường. Giang Lưu Ngũ cũng cùng Sở Ngọc Ương tiếp xúc có một đoạn thời gian, Sở Ngọc Ương yêu thích trên miệng chiếm tiện nghi người khác, điểm này hắn cũng đừng ai cũng rõ ràng, không ít bị Sở Ngọc Ương đùa giỡn. Bất quá Sở Ngọc Ương người này, trừ miệng ngóng lợi hại một điểm, cái khác hoàn toàn không cần lo lắng, căn bản nhát gan làm cái khác. Giang Lưu Ngũ đã sớm mặc đắc môn thanh, cho nên Sở Ngọc Ương nói muốn đi tìm Cố Trường Chi thời điểm, hắn chỉ là bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Sở Ngọc Ương cảm thấy được khá là vô vị, đứng lên liền đi ra cửa. Như Mộng Viện thật sự là rất lớn, lúc buổi tối mang theo đèn lồng, thoạt nhìn còn xinh đẹp quá, đâu đâu cũng có hoa đào, màu hồng một mảnh. Sở Ngọc Ương mới vừa ra cửa, bỗng nhiên cũng cảm giác một cơn gió từ phía sau quá. Hắn không nhịn được rụt lại cái cổ, sau đó cũng cảm giác có người một tay bịt cái miệng của hắn. Sở Ngọc Ương không kịp kêu to, liền bị người kéo dài tới sân góc hòn non bộ thạch hậu mặt. Cái người kia là từ phía sau cầm lấy hắn, hắn không dùng được khí lực, thật giống thực lực tương đối cách xa, quả thực không có năng lực phản kháng chút nào. Sở Ngọc Ương bị che miệng lại, giãy giụa cũng giãy không ra, lập tức há mồm liền cắn. Người kia phản ứng cũng nhanh, thuận thế nắm Sở Ngọc Ương cầm, làm cho hắn không thể thật sự cắn xuống. Sau đó đem hắn vặn lại đây, cúi đầu liền hôn lên đôi môi hắn, nhanh chóng đem đầu lưỡi duỗi tiến vào. Sở Ngọc Ương dọa muốn chết, bất quá khi cái người kia hôn xuống dưới thời điểm, Sở Ngọc Ương liền ngây ngẩn cả người. Hơi thở quen thuộc nhiệt độ, Sở Ngọc Ương trợn mắt lên nhìn lên, kia gần trong gang tấc mặt có chút mơ hồ, bất quá khẳng định chính là Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức cũng tức giận đến suýt chút nữa nổ, hung hăng hợp lại hàm răng, liền nghe Triệu Hình Đoan rên khẽ một tiếng, bị Sở Ngọc Ương cắn đầu lưỡi. Triệu Hình Đoan bị đau, nhanh chóng đem đầu lưỡi rút ra, hút một hơi hơi lạnh, cảm giác trong miệng có một chút mùi máu tanh, nhất định là bị cắn đổ máu. Triệu Hình Đoan âm thanh có chút khàn khàn, thấp giọng nói, làm sao cắn người? Sở Ngọc Ương cắn hắn đầu lưỡi, còn cảm thấy được chưa hết giận, lập tức nhào tới, nắm lấy Triệu Hình Đoan vai liền tại trên cổ hắn cắn một cái. Mơ hồ không rõ nói, suýt chút nữa bị ngươi hù chết, cắn chết ngươi. Sở Ngọc Ương cắn được rồi, lúc này mới cọ sát lý sự, sau đó buông giá miệng, nói, ngươi làm sao hơn nửa đêm chạy ra ngoài. Triệu Hình Đoan đem người ôm, sau đó thân thủ tại hắn cái mông thượng vỗ một cái, nói, ta làm sao chạy ra ngoài. Hồng Hà quận chúa nói ngươi coi trọng Cố Trường Chi, lưu lại Như Mộng Viện bên trong vui đến quên cả trời đất, không chịu về nhà. Ta oan uổng. Sở Ngọc Ương lập tức kêu oan, nói, ta cái gì cũng không làm, nào có vui đến quên cả trời đất. Sở Ngọc Ương quyết định không bao giờ mang Hồng Hà quận chúa đi ra chơi, nàng quả thực chính là kẻ phản bội a, hơn nữa cố ý xuyên tạc ý của chính mình. Sở Ngọc Ương chân chó ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, ở trên người hắn cọ tới cọ lui, nói, Đoan Nhi, ngươi từ trong cung đầu chạy đến, không có chuyện gì sao? Triệu Hình Đoan nói, không có chuyện gì, không phát hiện được. Ngày mai sáng sớm lại trở về là được rồi. Hồng Hà quận chúa bị đuổi về cung đi, lập tức hướng Triệu Hình Đoan nơi đó đánh báo nhỏ cáo. Triệu Hình Đoan vừa nghe ngồi không yên, vừa vặn thời gian cũng đã chậm, Triệu Hình Đoan liền xưng muốn đi ngủ. Người hầu các thị nữ đều lùi ra, Triệu Hình Đoan liền lặng lẽ từ trong cung đầu đi ra. Võ công của hắn hảo, này đó cái thị vệ căn bản không có phát hiện. Hắn đến Như Mộng Viện, vừa lúc ở ngoài cửa sổ mặt nghe đến Sở Ngọc Ương tuyên bố đại buổi tối muốn đi tìm Cố Trường Chi, cho nên liền ở ngoài cửa trông coi, hù dọa hắn một chút. Triệu Hình Đoan đánh hắn cái mông, hỏi, còn đi tìm Cố Trường Chi sao? Sở Ngọc Ưng ánh mắt sáng lên, nói, Đoan Nhi, ta đã nói với ngươi, Cố Trường Chi trưởng đến nhưng dễ nhìn, không bằng ta mang ngươi cùng đi nhìn a. 56, trò chơi giết người 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, trò chơi giết người 2. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa cho hắn tức chết. Sở Ngọc Ương đến xem Mỹ Nam nhìn như thế thản nhiên, còn muốn lôi kéo chính mình đi nhìn. Sở Ngọc Ương xem Triệu Hình Đoan sắc mặt hơi đen, kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nói, nếu không ta đổi loại thuyết pháp. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên. Sở Ngọc Ương chính nghĩa lẫm nhiên nói, lần này án mạng thực sự kỳ lạ, không bằng chúng ta cùng đi tìm Cố Trường Chi cặn kẽ hỏi một câu đi. Muộn như vậy, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương không nhịn được khà khà khà cười gian rộ lên, xoa xoa tay một bộ hèn mọn bộ dáng, nói, chào buổi tối a, giả hắc phong cao, muốn làm cái gì thì làm cái đó. A, Sở Ngọc Ương còn chưa nói hết, đã bị Triệu Hình Đoan ôm lấy eo, cấp khiêng ở trên bả vai. Sở Ngọc Ương thành đầu to hướng xuống dưới tạo hình, nhất thời đầu váng mắt hoa. Sở Ngọc Ương lập tức đạp chân kháng nghị, nói, thả ta xuống dưới, ta mới vừa cơm nước xong, dạ dày của ta đau quá a, muốn là thủng làm sao bây giờ? Cẩn thận ta phun ngươi một thân. Triệu Hình Đoan lại đưa tay tại hắn ngẩng đầu cái mông thượng đánh một cái, nói, lại không câm miệng liền ở đây bới quần của ngươi đánh cái mông của ngươi. Sở Ngọc Ương ủy khuất hấp hái mắt, bất quá hắn đầu hướng xuống dưới cũng không ai nhìn ra được. Sở Ngọc Ương không nói, bất quá hai cái chân còn là không đình đạp, đem Triệu Hình Đoan quần áo tất cả đều đá ô uế. Triệu Hình Đoan nhanh chóng đem người khiêng ra hòn non bộ, sau đó liền muốn hướng Sở Ngọc Ương trong phòng đi. Kẹt kẹt một tiếng, Giang Lưu Ngũ cửa phòng mở ra, phi thường nhìn đến chính nhìn thấy Triệu Hình Đoan gánh Sở Ngọc Ương tình cảnh. Giang Lưu Ngũ sững sờ, nửa ngày sững sờ là không tỉnh táo lại. Hắn vốn là cho là Sở Ngọc Ương nói qua loa cho xong, không quá nửa thiên không nghe động tĩnh, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương thật sự đi tìm Cố Trường Chi. Giang Lưu Ngũ có chút không yên lòng, này hơn nửa đêm, liền có chút ngồi không yên, chuẩn bị đi ra ngoài đem Sở Ngọc Ương cấp tìm trở về. Bất quá Giang Lưu Ngũ một mở cửa phòng liền trợn tròn mắt, lúc trước Đoan Vương ra, bây giờ Hoàng thượng Triệu Hình Đoan, đại lý tự e sợ không có ai không quen biết, Giang Lưu Ngũ càng là nhận thức vô cùng. Chỉ là Giang Lưu Ngũ nhìn thấy Triệu Hình Đoan gánh Sở Ngọc Ương, vẫn là xem mắt choáng váng. Hoàng thượng lúc này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ không đúng cần phải ở trong cung đầu? Giang Lưu Ngũ chừng hai mắt tỉ mỉ nhìn, cảm thấy được người này thật là hoàng thượng, không phải là giả. Triệu Hình Đoan bị Sở Ngọc Ương tức giận đến gần chết, cũng không chú ý động tĩnh chung quanh, không nghĩ tới có người lại đột nhiên mở cửa. Bất quá cũng may là người quen, thở phào nhẹ nhõm. Giang Lưu Ngũ tỉnh táo lại, liền muốn quỳ xuống hành lễ. Triệu Hình Đoan lập tức nói rằng, không cho quỳ. Sở Ngọc Ương cái mông cong lên, đầu hướng xuống dưới, căn bản không thấy Giang Lưu Ngũ đi ra. Nghe đến Triệu Hình Đoan nói chuyện liền đỡ lấy đầu, nỗ lực quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Giang Lưu Ngũ, lập tức phi thường mừng rỡ hô to, Giang Lưu Ngũ cứu mạng a. Hoành ngắn ngủi tiếng đóng cửa, Giang Lưu Ngũ tay mắt lanh lẹ phản ứng cấp tốc, lui một bước, nhanh chóng giữ cửa cấp mặc lên, mắt không gặp tâm không phiền. Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, Giang Lưu Ngũ ngược lại là một người thông minh. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương khiêng tiến vào gian phòng cách vách, sau đó cũng đóng cửa lại, lúc này mới tiến vào nội thất, đem người ném lên giường. Sở Ngọc Ương này mới phản ứng được, ngã ở trên giường lăn qua lăn lại, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, nói, Giang Lưu Ngũ quá không đủ nghĩa khí, thấy chết mà không cứu. Triệu Hình Đoan đem lăn qua lăn lại người một cái vồ tới. Sở Ngọc Ương cảnh giác nhìn hắn, nói, này vị hảo hán, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy được. Triệu Hình Đoan kề hắn, đôi môi thật mỏng cơ hồ dán lên Sở Ngọc Ương đôi môi, bất quá có lưu lại không tới chỉ tay khoảng cách. Sở Ngọc Ương nghe thấy được Triệu Hình Đoan trên người huân hương vị, có chút hương hương, nghe lên phi thường thoải mái. Liền nhìn mỹ nhân khuôn mặt gần trong gang tấc, nhất thời hoa mắt chóng mặt lên, ôm lấy Triệu Hình Đoan eo liền nói, Đoan Nhi, ta đột nhiên phát hiện ngươi so với Cố Trường Chi hoàn hảo xem đây. Đột nhiên phát hiện, Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi, không không không, Sở Ngọc Ương nhanh chóng chân chó nói, ta vẫn luôn là cảm thấy như vậy. Triệu Hình Đoan thân thủ tại hắn sau gáy địa phương tìm một chút, sau đó thuận cột sống của hắn cốt từ từ sờ xuống, cuối cùng rơi vào mông của hắn cánh hoa thượng, thấp giọng khàn khàn nói, kia có muốn hay không xem càng nhiều. Sở Ngọc Ương đã bị đam mê đến vựng vựng hồ hồ, suýt chút nữa liền gật đầu như đảo tỏi. Bất quá Triệu Hình Đoan tay vừa rơi xuống tại hắn cái mông thượng, Sở Ngọc Ương nhất thời đánh cái run run một cái. Hắn sáng sớm hôm nay mới từ trong cung đầu đi ra, ngày hôm qua hơn nửa sáng sớm hôm nay, bị giày xéo nhiều lần, hiện tại cái mông còn khó chịu hơn, eo cũng có chút đau, nếu như lại bị dằn vặt xuống, e sợ ngày mai liền không bò dậy nổi. Sở Ngọc Ương đuổi ôm chặt Triệu Hình Đoan eo xin tha, nói, hảo hán, ta ngày mai còn muốn tra án, không thể nằm lì ở trên giường cả ngày a. Tra án, Triệu Hình Đoan dùng lạnh siêu siêu âm thanh nói, chính là lớn nửa đêm hướng Cố Trường Chi trong phòng mò, ta oan uổng a. Sở Ngọc Ương cảm thấy được tình huống không tốt lắm, nói, ta chỉ nói là nói chơi, ngươi nhìn kia Cố Trường Chi sinh ra dung mạo yêu nghiệt dụ thụ dáng dấp, nhiều nhất chỉ có thể nhìn một cái, những thứ gì khác cũng không làm được a. Triệu Hình Đoan nói, ngươi rất tiếc hận. Sở Ngọc Ương lập tức kháng nghị, nói, ngươi cố ý xuyên tạc ý của ta. Triệu Hình Đoan hai tay sờ lên cánh tay của hắn, sau đó nhanh chóng một vuốt, liền đem hai tay của hắn đặt tại trên đỉnh đầu, sau đó kéo xuống hắn đai lưng, đem hai tay của hắn trói lại. Sở Ngọc Ương kinh hãi, vội vã đánh đĩnh, bất quá Triệu Hình Đoan động tác quá nhanh, hắn hai cái tay đã không thể tách rời, bị trói nghiêm nghiêm thật thật. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nói, hảo hán, tại sao lại cột ta? Triệu Hình Đoan nói, bảo đảm ngươi ngoan một chút. Sở Ngọc Ương tiếp tục tội nghiệp nói, ta thật biết điều. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, vậy cần thử thách ngươi một chút, mới biết ngươi có ngoan hay không. Sở Ngọc Ương làm ra một bộ ngoan ngoãn vừa biết nghe lời dáng dấp, còn dùng hai má hướng Triệu Hình Đoan nơi cổ cà cà. Triệu Hình Đoan cúi đầu hôn một chút đôi môi hắn, nhỏ giọng nói, ngày hôm nay phải hảo hảo trừng phạt ngươi, chính mình ngồi lên. Sở Ngọc Ương thân thể run lên, nói, ta hai tay cột, ngồi không đi lên. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, đem người lôi dậy, sau đó đem hắn quấn lấy nhau tay treo móc ở trên cổ mình. Hai người lập tức mặt đối mặt thiếp ở cùng nhau, lần lượt đến phi thường gấp. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, nói, không phải mới vừa còn nói mình thật biết điều. Sở Ngọc Ương tức giận đến lý sự, lưỡng cánh tay khoát lên trên bả vai của hắn, hướng phía trước vừa ngẩng đầu, liền hướng trên cổ hắn cắn, một bên cắn một bên hàm hồ nói, nhìn ngươi ngày mai làm sao gặp người. Triệu Hình Đoan không để ý lắm, ngược lại dùng cổ tay ngăn chặn một chút cũng là phải, không ngăn được cũng không có quan hệ gì, hắn dám lộ ra còn sợ không ai dám nhìn. Sở Ngọc Ương như thế không nhẹ không nặng cắn, ngoài miệng mặc dù nói hung ác, bất quá thực sự không dám ra sức, vạn nhất thật để lại dấu sẽ không tốt. Nhử mồi sáu nhử mồi cắn cắn, Triệu Hình Đoan hô hấp liền biến lớn. Sở Ngọc Ương nghe đến bên tai ồ ồ thở hổn hển, tâm lý còn định có cảm giác thành công. Vì vậy Sở Ngọc Ương liền chơi lên nghiện, ngồi ở Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, tại trên cổ hắn liền liếm liền cắn, lặp đi lặp lại mút vào, dưới mông mặt cũng dịch đến dịch đi, cảm giác rất nhanh liền có vật cưng cứng đính mình. Phòng ở cũng không biết cách âm có được hay không, Sở Ngọc Ương cũng không dám kêu ra tiếng, sợ bị sát vách Giang Lưu Ngũ nghe đến, nhịn thật sự là khổ cực. Mà Triệu Hình Đoan thật giống càng ngày càng quỷ xúc ác liệt, nhìn thấy hắn cắn răng ẩn nhẫn dáng dấp, dĩ nhiên càng phát có hứng thú, trái lại làm trầm trọng thêm dùng sức kích thích hắn. Sở Ngọc Ương cuối cùng co quắp ở trên giường, hơi động cũng không muốn động. Triệu Hình Đoan hỏi, có muốn hay không rửa giấy? Sở Ngọc Ương lắc đầu, thở hổn hển hảo mấy hơi thở, thân thủ ôm hắn eo, không cho hắn xuống giường, nói, không muốn, còn muốn đi ra ngoài gọi người, vạn nhất bị người nhìn thấy ngươi từ trong cung đầu lén chạy đến, sẽ không tốt. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, vậy ta cho ngươi dùng khăn lau một chút trên người. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, bất quá rất nhanh liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan cho hắn xoa xoa thân thể, làm cho hắn không đến nỗi quá khó chịu, cũng không có gây nữa hắn, cho hắn đắp chăn xong, sau đó ôm người liền ngủ thiếp đi. Triệu Hình Đoan là từ trong cung đầu lén lút ra tới, sáng sớm thượng còn muốn trở lại trong cung đầu đi, không phải bị người phát hiện, e sợ còn tưởng rằng hoàng đế bị trói đi, vậy thì hiểu lầm lớn. Bọn họ giằng co một buổi tối, không có nghỉ ngơi nhiều một hồi, trời bên ngoài cũng là muốn sáng. Triệu Hình Đoan mở mắt ra, đứng dậy mặc quần áo, tận lực không đem Sở Ngọc Ương cấp làm tỉnh lại. Bất quá bên người ít đi cái nhiệt hồ hồ ôm gối, Sở Ngọc Ương rất nhanh liền phát hiện, duỗi tay lần mò, quả nhiên không ai, nỗ lực mở mắt ra, liền thấy Triệu Hình Đoan tại chỉnh lý quần áo. Sở Ngọc Ương dịch đến ở bên giường, sau đó liền tóm lấy Triệu Hình Đoan còn đến không kịp hệ thắt lưng. Triệu Hình Đoan nói, làm sao tỉnh rồi? Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, thoạt nhìn còn chưa tỉnh ngủ, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, hơn nữa nghe tới so với lúc thường muốn mềm nhũn rất nhiều. Sở Ngọc Ương mơ hồ không rõ lên tiếng, nói, cảm giác ngươi thật giống như chạy đến vụng trộm đây. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ gảy trán của hắn một chút, nói, đôi mắt đều không mở, ngủ tiếp thôi, biệt nói mê. Sở Ngọc Ương thật sự là rất buồn ngủ, trên tay cũng không sức lực, cầm lấy Triệu Hình Đoan thắt lưng lung lay hai lần, sau đó liền nới lỏng tay. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại môi hắn thượng nhẹ nhàng cắn một chút, nói, ngày hôm nay thong thả tiến cung tới tìm ta, đã nghe chưa? Sở Ngọc Ương đã nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe hay không, rầm gì một tiếng còn gật gật đầu, thật ngoan. Triệu Hình Đoan liền tại ánh mắt hắn thượng hôn một chút, dày đặc lông mi soát tại trên bờ môi của hắn, có một tia ngứa, nhượng trong lòng hắn cùng con mèo nhỏ cào giống nhau. Bất quá thời gian thật sự là không còn kịp rồi, Triệu Hình Đoan cho hắn đắp chăn xong, liền quay người ly khai. Sở Ngọc Ương mệt mỏi một buổi tối, hai ngày nay bị liên tiếp dằn vặt, thật giống có chút chịu không nổi, chờ Triệu Hình Đoan đi vẫn đang ngủ. Hừng đông sau, Giang Lưu Ngũ liền tỉnh rồi, sau đó đứng dậy xuất môn liếc mắt nhìn, phát hiện Sở Ngọc Ương môn còn giam giữ. Hắn này vừa ra khỏi cửa liền gặp Cảnh Chấp. Cảnh Chấp ngày hôm qua đưa Hồng Hà quận chúa hồi cung liền đuổi về, thật sự là muộn lắm rồi. Hắn là không có nhìn thấy hoàng đế Triệu Hình Đoan lén chạy đến, không phải đã sớm sợ đến hết lớn ra. Cảnh Chấp một mặt thần thanh khí sảng dáng dấp, thoạt nhìn tinh lực mười phần, nói, Sở đại nhân làm sao còn không có lên? Giang Lưu Ngũ lắc lắc đầu, đợi một hồi không gặp Sở Ngọc Ương đứng dậy, liền cùng Cảnh Chấp trước đi ăn điểm tâm. Như Mộng Viện là Cố Trường Chi dùng để hưởng lạc địa phương, tự nhiên ăn mặc dùng đều rất chú ý, đồ ăn sáng phong phú mỹ vị cực kỳ, chỉ là trừ Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ, thật giống những người khác ăn đều không thế nào cao hứng. Dù sao trước mới vừa người chết, hơn nữa Chu công tử chết hơi có chút quỷ dị, cho nên đại gia tâm lý đều có chút bất an sợ sệt. Đặc biệt là Sầm công tử, mỗi lần xuất hiện đều thần thần thao thao, không ăn hai cái liền bắt đầu nói, ta liền làm cái kia ác mộng, xem ra là lão thiên gia nhượng ta đi chết a, ta là không tránh khỏi. Giang Lưu Ngũ kỳ quái nhìn Sầm công tử liếc mắt một cái, Cảnh Chấp cũng hiếu kỳ nhìn sang. Sầm công tử cũng không ngại người khác nhìn hắn, phỏng chừng hắn còn đắm chìm trong thế giới của chính mình bên trong, căn bản không phát hiện được người khác tại nhìn hắn. Sầm công tử thần thần thao thao nói tiếp, ta không tránh khỏi, hạ một cái người chết chính là ta, Chu công tử chết rồi, nên ta, Sầm huynh. Ngồi ở Sầm công tử bên người là một cái thoạt nhìn khí độ bất phàm công tử trẻ tuổi, vị công tử này họ Uông, cũng không phải người có tiền gì ra thiếu gia, bất quá nghe nói có chút tài hoa, làm người liền phóng khoáng khí quyển, Cố Trường Chi khá là thưởng thức hắn. Cho nên lần này Như Mộng Viện mời tiệc bên trong cũng là có Uông công tử. Uông công tử nghe đến Sầm công tử mà nói, liền nói, Sầm huynh, kia chỉ là một du ý thôi, không thể coi là thật. Ta nghĩ Chu công tử chết là có nguyên nhân khác, cùng kia cái trò chơi không quan hệ, Sầm huynh không muốn suy nghĩ nhiều quá. Không không, Sầm công tử kêu to lên, vị kia Uông công tử hiển nhiên là thật là an lòng an ủi hắn một chút, không ngờ hắn phản ứng lớn như vậy, thoạt nhìn cũng sợ hết hồn. Không chỉ là Uông công tử bị hắn sợ hết hồn, người còn lại cũng không hắn sợ hết hồn, toàn bộ đều nhìn về Sầm công tử. Cố Trường Chi vẫn là một bộ dáng lười biếng, rõ ràng là ngồi ở ghế tựa lý, bất quá mềm giống như không có xương cốt giống nhau. Hắn thoạt nhìn tinh thần không phải rất tốt, có chút mệt mỏi bộ dáng, trợn mắt liếc mắt nhìn Sầm công tử, bất quá thật giống không phải cảm thấy rất hứng thú. Trang Mạc đứng ở bên cạnh hắn, cúi người thấp giọng hỏi, công tử, nhưng là mệt mỏi. Cố Trường Chi hẹp dài đôi mắt híp lại, nói, buồn ngủ. Trang Mạc nói rằng, công tử, vậy thì trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Cố Trường Chi gật gật đầu, liền tại sầm công tử la to bên trong phiêu nhiên ly khai. Trang Mạc đi theo phía sau hắn, ra phòng lớn sẽ đưa hắn trở về phòng. Cố Trường Chi vào trong nhà, liền đem áo ngoài mở ra, tiện tay ném xuống đất, sau đó bò lên giường. Trang Mạc đem y phục của hắn nhặt lên, sửa sang xong, liền cho hắn chăn đắp lên, để tránh khỏi cảm lạnh. Cố Trường Chi tại hắn cấp chính mình đắp chăn thời điểm, liền tới gần, như là dây leo giống nhau, duỗi tay nắm lấy Trang Mạc cánh tay, sau đó ôm lấy cổ của hắn. Công tử, Trang Mạc hỏi, Cố Trường Chi nói, ta thích ngươi nhiệt độ, cởi quần áo nằm ở bên cạnh ta. Trang Mạc chần chờ một chút, vẫn là thoát áo ngoài, vươn mình nằm ở Cố Trường Chi bên người. Cố Trường Chi tới gần, đầu dựa vào trên ngực của hắn, cánh tay ôm chết rồi hắn eo, nói, thực sự là ấm áp. Trang Mạc nói, công tử mệt mỏi, khoái nghỉ ngơi thôi. Cố Trường Chi bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu lên đến, lẻ lưỡi tại Trang Mạc trên cằm liếm một chút, nói, ta tại sao mệt mỏi? Là ai đem ta làm thành như vậy? Trang Mạc bị hắn gây xích mích hô hấp có chút ồ ồ, hắn thân thủ đè xuống Cố Trường Chi đầu, đem người áp ở trên lồng ngực của chính mình, không cho Cố Trường Chi lộn xộn nữa, nói, công tử, khoái nghỉ ngơi thôi, thân thể ngươi muốn chịu không nổi. Cố Trường Chi cũng không có tái khiêu khích hắn, thanh tĩnh lại, nhắm mắt lại, nói, ta đích xác là mệt mỏi, ta như mộng viện bên trong người chết, thực sự là suối quẩy. Trang Mạc nói, công tử không cần phải lo lắng, chắc chắn hung thủ rất nhanh liền có thể bị tra được. Cố Trường Chi nói, ta tự lo không xong, sinh tử của người khác ta nơi nào lo lắng, hung thủ là ai ta cũng không thèm để ý. Chỉ là người chết ở như mộng viện bên trong, chỉ sợ ta kia đại ca tốt lại muốn tới tìm cớ làm mưu đồ lớn. Công tử là suy nghĩ quá nặng, Trang Mạc nói. Cố Trường Chi rời đi sau khi, sầm công tử kêu gào ầm ĩ một hồi, sau đó thần sắc hốt hoảng liền rời đi. Tình huống của hắn thoạt nhìn không hảo, Uông công tử vốn là tưởng bồi tiếp hắn, bất quá sầm công tử một bộ nơi này tất cả mọi người là hung thủ dáng dấp, không ai nhường ai bồi, vội vã liền trở về phòng đi. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được có chút kỳ quái, không chỉ là sầm công tử kỳ quái, Cố Trường Chi cũng rất kỳ quái. Sầm công tử đi sau, đại gia liền bắt đầu khe khẽ bàn luận. Có người nói, sầm huynh tổng là như vậy, nhất kinh nhất xạ, chỉ là làm cái trò chơi mà thôi, còn thật có thể trở thành sự thật hay sao? Nói đúng lắm. Một người khác nói rằng, Phương công tử nói rất đúng. Ta xem Chu công tử từ A, không trách người khác, tất cả đều quái chính hắn. Trong ngày thường không thiểu quản người vay tiền, hơn nữa vay tiền không trả. Nói không chắc hắn cũng quản vớ va vớ vẩn người mượn tiền không đổi. Nhân gia cũng không có chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Giết hắn hả giận, cũng là có khả năng. Phương công tử gật đầu nói, lần trước hắn quản ta muốn 500 lạng. Ôi, không phải là số lượng nhỏ. Ta năm tại giao tình nhiều năm phân thượng, liền cho hắn mượn. Các ngươi đoán dù thế nào? Ngồi ở bên cạnh hắn Tào công tử hỏi, hắn không trả ngươi bạc. Phương công tử nở nụ cười, nói, không trả, không trả vẫn là hảo đây. Vậy làm sao? Đối diện một vị Trương công tử cũng hiếu kỳ hỏi. Phương công tử nói, qua 3 ngày, hắn liền vừa chạy tới, ta còn tưởng rằng hắn là đến trả tiền lại. Kết quả hắn nói cho ta biết tiền của hắn tất cả đều xài hết, quản ta lại muốn 500 lạng. Thiên hà càng thật sự có vô sỉ như vậy chi nhân. Tào công tử cười nói. Phương công tử nói, hừ, hắn còn uy hiếp ta. Nếu như không cho hắn tiền hắn liền muốn đem ta trước đây làm chuyện đối lý nói cho người khác biết. Uông công tử nghe liền nở nụ cười, nói, Phương huynh sẽ không thật có nhược điểm gì ở trong tay hắn thôi, đó cũng không dễ làm. Phương công tử thần sắc không tự nhiên, nói, này, ta có thể có nhược điểm gì ở trong tay hắn đâu. Ta lúc đó định sinh khí, bất quá vừa nghĩ tốt xấu là bằng hữu một hồi, vẫn là cho hắn mượn tiền. Kết quả không ao ước, hắn liền chết như vậy, ta xem ta những tiền kia là nếu không trở lại. Giang Lưu Ngũ ở một bên nghe, không nhịn được nhìn nhiều Phương công tử hai mắt. Kia Phương công tử nói vô cùng rộng lượng, bất quá nhìn hắn kia thần sắc, e sợ cũng không phải niệm giao tình mới cho hắn mượn tiền. Có lẽ là thật sự có nhược điểm rơi vào kia Chu công tử trong tay, cho nên mới không thể không vay tiền. trước mắt Chu công tử chết rồi, kia Phương công tử tổn thất 1000 lạng bạc, bất quá không một chút nào cảm thấy được đau lòng, trái lại rất dáng vẻ cao hứng. Đồ ăn sáng mọi người dùng không sai biệt lắm, liền dồn dập rời đi. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp là cuối cùng rời đi. Cảnh Chấp nhìn hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, nói: "Ngươi là phát hiện cái gì? Làm sao nãy giờ không nói gì?" Giang Lưu Ngũ nói: "Ta cảm thấy được kia Phương công tử có vấn đề, cần muốn tìm người cha một chút hắn trước đây đã làm gì." Cảnh Chấp nói: "Phương công tử có vấn đề? Ta ngược lại thật ra cảm thấy được kia Sầm công tử là thật có vấn đề, một bộ có tật giật mình dáng dấp. Hắn một hồi hô to làm ác mộng, một hồi lại hô to giờ đến phiên hắn đã chết. Không phải là làm cái trò chơi, còn thật tin là thật. Lá gan nhỏ như vậy, làm sao còn dám chơi này cổ quái du hí?" Giang Lưu Ngũ gật đầu, nói: "Sầm công tử hiển nhiên cũng là có vấn đề. Chúng ta hay là đi về trước tìm Sở đại nhân thôi, nói với hắn một chút chuyện vừa rồi." Cảnh Chấp đồng ý, hai người đồng thời trở về đi. Bọn họ đến Sở Ngọc Ương cửa, Cảnh Chấp người cao mã đại, dùng sức vỗ hai lần môn, Giang Lưu Ngũ đuôi lông mày nhảy một cái, cảm thấy được cái môn này suýt chút nữa bị hắn cấp đập xuống đến. Bên trong không có tiếng âm thanh, Cảnh Chấp nói: "Sở đại nhân không phải là đi ra cửa thôi?" Giang Lưu Ngũ nói: "Cũng không nhìn thấy hắn đi. Vừa nãy dùng đồ ăn sáng phòng lớn đối diện ra đại môn tất trải qua con đường, cũng không thấy Sở Ngọc Ương rời đi cái bóng. Trên đường trở về cũng không gặp người, tính toán là chưa từng rời đi." Cảnh Chấp ai nha hét to một tiếng, nói: "Không phải là gặp phải uy hiếp gì thôi, lẽ nào gặp hung thủ?" Giang Lưu Ngũ vừa nghe, nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Cảnh Chấp nhấc chân liền đem cửa phòng cấp đạp ra, hai người chạy vào trong nhà. Trong phòng màn tử còn mang theo, mơ hồ nhìn thấy nằm trên giường một người. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng chạy tới một cái xốc lên màn tử, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Chấp cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói lớn nói: "Sở đại nhân, ngươi đây là hù dọa người đâu? Làm sao ở trong phòng cũng không ra cái âm thanh?" Giang Lưu Ngũ nhíu nhíu mày, nói: "Sở đại nhân có phải là bị bệnh hay không?" "Ai u a?" Cảnh Chấp nói rằng: "Sở đại nhân sắc mặt xác thực có chút hồng a, có phải là cảm phong hàn?" Giang Lưu Ngũ nhanh chóng dò xét một chút Sở Ngọc Ương cái trán nhiệt độ, cũng thật là nóng bỏng nóng bỏng. Sở Ngọc Ương còn ngủ, sắc mặt ửng hồng, trên trán còn có một tầng mồ hôi nóng, thoạt nhìn có chút dáng dấp tiều tụy. Giang Lưu Ngũ nói: "Hay là trước mời đại phu thôi." Sở Ngọc Ương bỗng nhiên bị bệnh, đem Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ sợ hết hồn, đại phu mời đi theo, ngược lại là nói không có quá lớn sự tình, khai phương thuốc tử, nhượng đúng hạn uống thuốc. Sở Ngọc Ương đến buổi trưa còn không tỉnh lại nữa, vẫn luôn mơ mơ màng màng đang ngủ. Cố Trường Chi cũng là ngủ vừa giữa trưa, lên liền nghe nói ở tại chính mình như mộng viện vị kia đại lý tử Thiếu Khanh ngã bệnh. Cố Trường Chi lười biếng dựa vào đầu giường, vẫy tay nhượng Trang Mạc cho hắn mặc quần áo, nói: "Làm sao lại bị bệnh một cái? Chẳng lẽ là như mộng viện bên trong tiến vào thứ không sạch sẽ, gần nhất tổng là như thế suối quẩy." Trang Mạc cho hắn mặc quần áo tử tế, nói: "Công tử có muốn hay không đi nhìn một cái?" Sở Ngọc Ương tốt xấu là cái đại lý tử Thiếu Khanh, từ ngũ phẩm chức quan. Tuy rằng nghe tới chức quan có chút thấp kém, bất quá bây giờ người nào không biết, Sở Ngọc Ương trước đây nhưng là Đoan Vương gia môn khách, hiện tại chính là hoàng đế trước mắt người tâm phúc. Cố Trường Chi cũng là nghe nói qua, hoàng thượng tự hồ phi thường thưởng thức Sở Ngọc Ương. Người bên ngoài tiến cung không phải đưa nhãn hiệu chính là cần thiết lệnh bài. Bất quá Sở Ngọc Ương tiến cung, thanh liêm cái gì đều không cần, liền cùng xuyến chính mình đại môn giống nhau thuận tiện. Tình huống như thế cũng thật là trước không có người sau cũng không có người, đủ để chứng minh Sở Ngọc Ương được sủng ái tin trình độ. Cố Trường Chi phụ thân là thượng thư bộ lễ, tính toán một chút cũng mới chính tam phẩm, hơn nữa cũng không có loại đãi ngộ này. Cố Trường Chi hít mắt lại, nói: "Vậy thì đi nhìn một cái thôi." Cố Trường Chi đi thăm viếng Sở Ngọc Ương thời điểm, Sở Ngọc Ương mới vừa tỉnh lại. Sở Ngọc Ương cảm thấy được thân thể uể oải, đưa tay sờ mò trán của chính mình, không cảm giác được nhiệt, liền đưa tay sờ mò cái mông của chính mình, lúc này là thật nóng, e sợ phát sốt đốt còn thật nghiêm trọng. Sở Ngọc Ương trong óc còn vựng vựng hồ hồ, bất quá tỉnh lại thì có tinh thần đầu, nói: "Tiểu Ngũ, ta đói." Giang Lưu Ngũ nói: đã khiến người đi chuẩn bị cháo loãng. Sở Ngọc Ương nói, ta không nghĩ uống cháo loãng. Cảnh Chấp khuyên nhủ, Sở đại nhân, uống cháo loãng hảo, ngươi bây giờ bệnh, cái khác ăn nên không dễ chịu. Cảnh Chấp còn nói, ngày hôm qua còn đang yên đang lành, làm sao hôm nay liền bị bệnh, thực sự là kỳ quái. Sở Ngọc Ương cả người là hãn, hơn nữa eo rất đau, cái mông liền đau, trong đầu còn vựng vựng hồ hồ. Nghĩ thầm chính mình nhất định là Nhượng Triệu Hình đoan cấp dằn vặt bị bệnh, nhất định là quá mệt mỏi duyên cớ. Ngày hôm qua hai người bọn họ rằng co hơn nửa đêm, Sở Ngọc Ương vốn là ra một thân hãn, hơn nữa không có rửa giấy, chỉ sợ là lưu ở trong thân thể đồ vật không có thanh lý nhanh chóng, nhất định là dễ dàng sinh bệnh. Sở Ngọc Ương ở trên giường lăn, trong miệng hàm muốn ăn thịt, làm cho Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đầu đều lớn rồi. Cảnh Chấp nhanh chóng nói, ta đi xem nhà bếp chuẩn bị kỹ càng cơm không có. Sau đó vội vã liền chạy. Giang Lưu Ngũ chừng Cảnh Chấp bóng lưng, nói, cái này tên ngốc, ngược lại là chạy nhanh. Cảnh Chấp mới vừa chạy tới cửa, liền gặp đến thăm bệnh Cố Trường Chi. Hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng hô một tiếng nói, Sở đại nhân, Cố công tử đến xem ngươi. Cái gì? Sở Ngọc Ương đằng một chút, liền ôm chăn từ trên giường ngồi dậy. Hắn còn tại tòa nhiệt, vốn là thân thể nhuyễn, hơn nữa đầu óc đốt vựng vựng hồ hồ, tuy rằng không cảm giác khó chịu, kỳ thực đều đốt phản ứng chậm. Sở Ngọc Ương đột nhiên ngồi xuống, cũng cảm giác choáng váng đầu, suýt chút nữa chồng xuống giường đi. Giang Lưu Ngũ sợ đến gần chết, nhanh chóng đỡ người, đem người ấn về trên giường đi. Cố Trường Chi đi tới, đi theo phía sau Trang Mạc, nói, nghe nói Sở đại nhân bị bệnh, ta cố ý đến nhìn một cái. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, nhượng Cố công tử phí tâm. Trang Mạc cầm ghế tựa lại đây, nhượng Cố Trường Chi ngồi xuống. Cố Trường Chi an vị tại đầu giường vị trí, nói, Sở đại nhân ở ta nơi này như mộng viện bên trong ngã bệnh, ngược lại là ta người chủ nhân này ra không có chiêu đãi hảo, là Cố mộ không phải mới đúng, mong rằng Sở đại nhân không muốn chú ý. Không có không có. Sở Ngọc Ương cười đôi mắt đều nếu không có. Cố Trường Chi tới thăm Sở Ngọc Ương, bồi tiếp hắn nói chuyện một hồi. Sở Ngọc Ương thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần bộ dáng. Cảnh Chấp đi nhà bếp nhìn cháo lụng xong chưa, Giang Lưu Ngũ xem Sở Ngọc Ương trò chuyện lửa nóng, liền đi khiến người cho hắn đi sắc thuốc. Cố Trường Chi có ý định muốn kết giao Sở Ngọc Ương, cho nên dĩ nhiên là cùng hắn hàn huyên. Sở Ngọc Ương mặc dù nói chuyện quái lạ, bất quá ngược lại là cái có chuyện liền nói người, nhượng Cố Trường Chi có mấy phần hảo cảm. Sở Ngọc Ương khịt khịt mũi, bỗng nhiên hấp hái mắt, nói, Cố công tử, trên người ngươi thơm quá. Cố Trường Chi sững sờ, cười nói, chỉ là phổ thông huân hương, nếu như Sở đại nhân yêu thích, Cố mộ có thể đưa Sở đại nhân một ít. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không cần không cần, ta không hiểu lắm đồ chơi kia, đưa cho ta cũng là lãng phí. Hắn con ngươi đảo một vòng, liền khịt khịt mũi, nói, hắn trên người hương vị, cùng Cố công tử trên người giống nhau như đúc a. Sở Ngọc Ương nói là Trang Mạc, Trang Mạc bỗng nhiên bị điểm tên sững sờ, nhất thời liền nhíu lông mày. Hắn trên người thật có mùi thơm thoang thoảng, bất quá là từ Cố Trường Chi trên người nhiễm tới, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương mũi linh như vậy mẫn. Cố Trường Chi cũng sửng sốt một chút, bất quá tựa hồ cũng không để ý, nói, hắn là ta người hầu, vẫn đi theo ta, khó tránh khỏi hội nhiễm phải thôi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hướng Cố Trường Chi bên gáy dấu hôn thượng liếc mắt một cái, ngược lại là không tiếp tục nói. Trang Mạc hơi sốt sắng, chỉ lo Sở Ngọc Ương nhìn ra cái gì đến. Cố Trường Chi là thượng thư bộ lễ chi tử, dầu gì cũng là có mặt mũi người, nếu là thật bị người nhìn ra cái gì, e sợ đối với hắn danh dự không quá hảo. Sở Ngọc Ương đã thay đổi đề tài, nói, ta thật đói, ta cơm làm sao còn chưa tới. Cố Trường Chi nói, ta nhượng Trang Mạc đi cấp Sở đại nhân thúc thúc một chút. Trang Mạc nghe Cố Trường Chi mà nói, nhanh chóng liền rời đi. Sở Ngọc Ương bụng đói đều xẹp, vẫn luôn nằm phía sau lưng đều có chút tê tê, muốn ngồi dậy hoạt động. Hắn đang chăn bên trong nhuyễn động hai lần, sau đó bao bọc chăn liền ngồi dậy. Cố Trường Chi nhìn thấy, tiến lên đáp bắt tay, bất quá mới vừa đụng tới Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên liền ôi hít một hơi lãnh khí, ngũ quan đều xoắn suýt nhan ở cùng nhau. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình đoan rằng co nhiều lần, đau thắt lưng cái mông đau, như thế vừa ngồi dậy đến, bỗng nhiên liền cảm thấy cái mông càng đau, hắn một cái nhịn không được, suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Sở Ngọc Ương nhăn mặt, tâm lý đem Triệu Hình Đoan thiên đao vạn quả vô số lần, đều là hắn ngày hôm qua nhất định phải chính mình tới ngồi lên. Sở Ngọc Ương ngồi không yên, xoắn suýt nói, thôi, ta còn là nằm úp sấp đi. Cố Trường Chi kỳ quái nhìn Sở Ngọc Ương liền nằm úp sấp xuống. Sở Ngọc Ương nằm úp sấp hảo như rất không thoải mái, bất quá hắn kiên trì chính là muốn nằm úp sấp, cái mông cong lên, hơn nữa eo thân thật giống rất không được tự nhiên bộ dáng. Cố Trường Chi nhìn kỳ quái, bất quá bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, trên mặt lộ ra cao thâm khó dò biểu tình. Sở Ngọc Ương nghe đến hắn cười, gian nan quay đầu nói, Cố công tử, ta không sao, ngươi không cần vẫn luôn bồi tiếp ta. Cố Trường Chi đứng lên, thân thủ tại hắn trên eo, nhìn như vô tình vỗ một cái. Sở Ngọc Ương nhất thời nhe răng toét miệng, đau đớn mệt mỏi hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cố Trường Chi hỏi, Sở đại nhân, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nhanh chóng lắc đầu, nói, không có chuyện gì, có thể là rút gân. Rút gân? Cố Trường Chi cười rộ lên, hẹp dài đôi mắt híp lại, lại như một con cáo nhỏ giống nhau, nói, rút gân không phải là việc nhỏ. Ta chỗ này ngược lại là có một loại thuốc, thoạt nhìn vừa vặn đối Sở đại nhân bệnh trạng.